Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, lại gặp Lý Thị Tuyệt Chiêu. Đại tiểu thư nghe xong, trong mơ hồ cảm giác có chút không đúng, phảng phất vừa mới xô đẩy người một nhà liền tại sau lưng. Sau đó quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp một cái áo đen kình phục nam tử đang đứng tại phía sau mình. Mà tại chính mình hai bên cũng có hai cái ăn mặc một dạng nam tử tại một trước mắt bạch y nam tử. Tuy nhiên mặt mang mỉm cười, thế nhưng là nơi khóe mắt lại ẩn ẩn chớp động lên dâm tà quang mang. Nàng vô ý thức lui lại đường, tạ công tử hậu ái. Chỉ là tiểu nữ tử ra bên trong có sự tình, còn công tử thứ lỗi. Cáo từ. Tình huống bây giờ người sáng suốt xem xét liền biết rõ đường nơi đây không nên ở lâu. Huống chi trong nội tâm nàng này phần chấn định còn không ở bên người. Lý Cửu, ngươi làm sao còn chưa tới? Đại tiểu thư nói xong cũng muốn quay người rời đi. Nghênh tiếp hắn lại là một cái cường tráng võ phu. Cô nương, công tử nhà ta nói chuyện cùng ngươi đâu? Ngươi bây giờ liền đi là có ý gì? Kiều Diệu Lâm nghe xong, không tự giác lại về hai bước. Tuy nhiên ngày bình thường nàng là nhanh chóng quyết đoán đại tiểu thư. Có thể là như thế này sự tình nàng lại là lần đầu tiên gặp được. Mới lui hai bước, bỗng nhiên chỉ cảm thấy mình đụng vào thứ gì. Nhìn lại, nguyên lai là chính mình phía sau lưng đụng phải bạch y nam tử trước ngực. Nhìn qua nam tử khóe miệng mỉm cười, Kiều Diệu Lâm thốt ra thuyết đường dưới ban ngày ban mặt. Người muốn làm gì? Nam tử nghe xong, chậm rãi giơ tay lên hướng về đại tiểu thư hai gò má chạm đến mà đi. Cùng lúc đó thanh âm cũng là tại lúc này vang lên, làm cái gì? Ha ha, tại hạ chỉ là gặp tiểu thư độc thân một thân. Rất là tịch mịch, bởi vì đặc địa này mời tiểu thư bơi chung chơi thôi, nói tay trực tiếp sờ về phía Kiều Diệu Lâm. Hai gò má, đại tiểu thư bây giờ bị vây vào giữa. Tâm loạn như ma, có chút không biết làm sao hướng lui về phía sau lấy. Thế nhưng là hắn có người sau lưng cản trở. Thật có thể nói là đằng trước có sói, phía sau có hổ, mắt thấy chính mình liền bị khinh bạc. Trong nội tâm nàng cái thứ nhất nghĩ đến một người, sau đó cũng không nghĩ ngợi nhiều được hô to đường, Lý Cửu. Ngươi ở đâu? Ba, ngay tại hắn mới hô xong, bỗng nhiên một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến. Nàng định nhãn nhìn một cái, chỉ gặp một người mặc áo xanh nón nhỏ nam tử đang đứng tại trước người mình. Lý Cửu. Nguyên lai vừa mới Lý Mộc Nhiên bị bầy người tách ra. Hắn vốn là cái dân mù đường, bởi vậy không thể có thể tìm tới đại tiểu thư phương hướng. Tại tăng thêm mấy cái này tráng hán đem bạch y nam tử cùng đại tiểu thư bao bọc vây quanh, hắn lại chỗ nào có thể nhìn thấy. Nếu không phải đại tiểu thư một tiếng này la lên, đoán chừng hắn coi như gặp thoáng qua, cọ sát ra tia lửa đến, cũng xoa không đến đại tiểu thư. Nghe đại tiểu thư này mừng rỡ thanh âm, Lý Mộc Nhiên quay đầu lộ ra miệng đầy khiết răng trắng, đại tiểu thư. Yên tâm, có ta ở đây, nghe hắn lời nói. Kiều Diệu Lâm chẳng biết tại sao trong lòng cảm giác yên ổn dị thường. Vừa mới tâm mang sợ hãi, trong nháy mắt hoàn toàn không có. Người phải cẩn thận, cô nàng này, cuối cùng còn có chút lương tâm. Nếu không phải vừa mới chính mình tới kịp lúc, cái này tiện nghi bị dính định, muốn xong hắn quay đầu, nhìn qua ánh mắt oán độc bạch y nam tử, mày kiếm vẩy một cái đường, nhìn công tử cách ăn mặc cũng là người đọc sách. Khó đường liền không biết đạo quân tử động khẩu không động thủ đạo lý sao. Hiện tại thân một bên vây quanh ba cái cường tráng đại hán. Hơn nữa nhìn bọn họ bộ dáng đoán chừng đều là người luyện võ. Lý Mộc Nhiên mặc dù thuyết có chút bản sự, nhưng là thật muốn làm, không nhất định có thể toàn thân trở ra. Bởi vậy ngữ khí đến không cường ngạnh như vậy. Bất quá trong lòng lại là không đứng ở tính toán. Bạch y nam tử tự hồ trở nên không thể tốt như vậy nói chuyện. Mắt nhìn Lý Mộc Nhiên, lắc lắc mới vừa rồi bị hắn đánh trúng tay. Cười lạnh đường, một cái tiểu tiểu nô tài, lại dám vô lễ như thế. A đại, cho hắn chút giáo huấn nhìn xem. Vâng. Công tử, a đại chính là ngăn trở đường đi nam tử. Nghe được từ gia công tử lên tiếng, hai cánh tay lẫn nhau hoạt động một chút về sau. Cười lạnh nhìn lấy Lý Mộc Nhiên Thiết Đường, tiểu tạp chủng. Lại dám gây công tử chúng ta không vui. Hôm nay ta liền để ngươi biết đắc tội công tử nhà ta là cái kết cục gì, nói xong. Đưa tay phải bắt Lý Mộc Nhiên cổ áo. Bất quá cửu ca mặc dù thiết võ công mèo ba chân. Nhưng là luận não tử thế nhưng là vung đại hán này mấy con phố. Mắt thấy cái này thân hình đã ngăn trở sở hữu đường đi. Hắn hét lớn một tiếng đường, nhìn ám khí. A đại gặp hắn tay hướng phía trước hất lên. Chỉ cho là thật sự là có đồ vật gì bay tới. Bản có thể thu hồi tay mình ngăn tại trước người mình. Nửa ngày gặp Lý Mộc Nhiên chính mỉm cười nhìn lấy hắn. Chỗ nào không biết mình mắc lừa. Chỉ là hắn còn chưa đến phát nộ. Lý Mộc Nhiên một cục đờm đặc nôn tại trên mặt hắn. Buồn nôn đi. Buồn nôn không chết ngươi. Thảo, cửu ca ám khí giấu tại thân thể. Phát ở vô hình. Không thuyết uy lực. Buồn nôn đều buồn nôn chết ngươi. Nam tử cảm thụ được từ trên trán mình chậm rãi chảy xuống đến dịch nhơn. Hai mắt tơ máu chậm rãi tăng nhiều. Quyền kia đầu cũng là nắm vang lên kèn kẹt. Thần sắc hung ác nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Nộ hống đường a a a tiểu tạp chủng. Hôm nay ta muốn phế ngươi. Nói trên chân bỗng nhiên đạp mạnh. Tại dưới chân hắn một khối gạch xanh đều bị rung ra vết nứt. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là nhìn thấy cái này gọi a đại bản sự. Nói đùa, nếu là thật động thủ, chính mình thật có thể bị hắn cho phế. Bất quá may mà là, chính mình võ nghệ thưa thớt thế nhưng là bịt mắt trốn tìm công phu lại là nhất lưu a. Gặp này mang theo tiếng gió vun vút quyền đầu liền muốn đánh đến chính mình mặt. Hắn vội vàng nghiêng người một mau né cái này hủy dung nhan nhất quyền. Nương! Bóc người không vạch khuyết điểm, đánh người không đánh mặt, chưa nghe nói qua sao, nhìn qua lại đánh tới quyền đầu, hắn một cúi thân tử, đến cái sư tử lăn lộn, đi vào A đại phía sau, hảo tiểu tử, thật coi ngươi cửu gia gia sợ ngươi, hôm nay liền để ngươi biết rõ đạo gia gia lợi hại, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, A đại vốn là võ lâm cao thủ phản ứng tự nhiên là không cần thuyết. Chỉ là hắn còn chưa quay đầu. Lý Mộc Nhiên từ trong ngực móc ra hai cái bọc giấy. Thả người nhảy lên nằm ở trên lưng hắn. Nương, cái này A đại có mấy năm không thể tắm rửa. Đây là cái gì vị? Hắn chỉ cảm thấy A đại trên thân một cỗ phân heo vị. Nghe được để cho người ta buồn nôn. Nếu không phải hiện tại dưới tình thế cấp bách. Tất nhiên muốn xuống tới hảo hảo ói một hồi. A đại cảm giác hắn đang trên lưng mình. Hai tay bỗng nhiên sau này một chảo, đang muốn đem hắn từ trên thân kéo xuống đến thời khắc. Bỗng nhiên hai đoàn đồ, vật nói bừa tại trên mặt hắn. A, đây là cái gì? Con mắt ta, ngáp. Lý Mộc Nhiên thấy mình đắc thủ vội vàng từ trên lưng hắn trượt xuống đến. Nhìn qua con người, đánh lấy hát xì A đại. Hắn mày kiếm vẩy một cái. Nhấc chân chính là nhất kích Lý Thị Đoạn Tử Tuyệt Tôn Cước. A. Đau quá a, dù cho là võ lâm cao thủ, cũng không phải người nào đều có. Kim áo ngực, sắt quần cộc, a, không đối là hộ thể hộ thể. Nhìn lấy bưng bít lấy chính mình dưới đũng quần, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt A đại. Lý Mộc Nhiên gấp vội vàng nắm được đại tiểu thư tay. Không chút nghĩ ngợi hướng về phía trước chạy tới. Sau nửa ngày, này công tử áo trắng mới quay đầu. Nhìn mắt ở một bên còn đang sững sờ hai cái tráng hán. Lại nhìn xem ngã trên mặt đất đã không thể tự gánh vác A đại. Nộ hống đường, các ngươi hai cái phế vật còn tại thất thần làm gì? Đuổi theo cho ta, đuổi theo cho ta. A, A, là thiếu gia. Chấm ngoặc kép, nhìn qua đã đuổi theo hai người. Công tử áo trắng đi về phía trước hai bước đi vào A đại bên cạnh. Nhấc chân liền là hướng về phía cúc hoa hung hăng đá một cái. Tức hổn hển thiết đường, phế vật. Một đám rác rưởi. A đại hai mắt bị bất minh vật thể mê hoặc. Vốn cũng không minh bạch tình huống trước mắt. Đành phải bản năng che thụ thương nhị ra. Hiện tại đại cô mụ bị người đạp. Hắn lại là liền không đều không bưng bít được. Dấu bé pê miêu phát tiếng trung huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.